hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, đồ ăn, chương 833, đồ ăn có như vậy một giây đồng hồ. Bạch Vi cảm thấy Thẩm Mặc nhìn về phía chính mình ánh mắt, giống đang xem đồ ăn, nhưng cũng may, chỉ là trong nháy mắt, hắn thực mau khôi phục thanh minh, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng trấn an, không có việc gì, ta không có việc gì. Bạch Vi chôn ở Thẩm Mặc trong lòng ngực, đôi tay run rẩy, nàng không dám tưởng, nếu kia một giây, Thẩm Mặc khôi phục bất quá tới làm sao bây giờ? Nếu kia một giây, hắn muốn ăn nàng làm sao bây giờ? Không dám tưởng, Bạch Vi nhéo Thẩm Mặc quần áo, buồn không hé răng đem hắn hướng nơi xa đẩy, không nghĩ lại làm hắn nhìn đến những cái đó, bị nàng loạn côn đánh một hồi đồng mác, lúc này lại run run rẩy rẩy bò lại tới, bế lên đai lần máu me nhầy nhụa cánh tay, tiếp tục ăn ngấu nghiến, chẳng sợ cả người đau cũng muốn ăn, hàm răng bị đánh nát cũng muốn ăn, khả năng sẽ chết cũng vẫn là muốn ăn. Đỗ Lai đột nhiên bước đi qua đi. Đỗ Lai, A Toa Lợi Ma hoảng sợ, duỗi tay muốn ngăn, không có thể giữ chặt, trơ mắt nhìn Đỗ Lai đi đến đồng mác trước mặt, từ hắn trong tay đoạt quá đai lần tàn phá thân thể. Đồng mác khô gầy như sài, tự nhiên không phải Đỗ Lai thủ. Hắn bổ nhào vào Đỗ Lai trên người, phát ra chói tai thét chói tai, trả lại cho ta. Đỗ Lai lảo đảo nửa bước, kia huyết tinh khí xông thẳng ót, huân đến hắn suýt nữa đánh mất lý trí. Liền ở mọi người cho rằng Đỗ Lai muốn cùng đồng mác đoạt thực khi, hắn nhấc chân đá văng đồng mác, nắm lấy thi thể đi đến trước cửa, kéo ra môn, đem thi thể dùng sức ném văng ra. Đại gia toàn nhẹ nhàng thở ra, đồng mác lại nổi điên vọt tới trước cửa, muốn đem thi thể đoạt lại. Đỗ Lai ngăn ở cửa không được hắn qua đi, hắn liền hỏng mất khóc lớn giống to, vì cái gì muốn ném xuống hắn, vì cái gì muốn làm như vậy, các ngươi không ăn có thể cho ta ăn à, hắn đều đã chết, hắn đã chết, vì cái gì không cho ta ăn à, hắn khóc sau lại giận, phẫn hận tư đánh Đỗ Lai, ngươi dựa vào cái gì ném xuống hắn, dựa vào cái gì, ngươi biết ta đã đói bụng bao lâu sao? Các ngươi này đó hỗn đản, hoặc là mang ta rời đi địa phương quỷ quái này, hoặc là làm ta ăn no a. Đồng mác nắm lên Đỗ Lai thủ đoạn, hung hăng cắn đi xuống. Ta muốn ăn ngươi, ta, phanh, Leonid từ phía sau bổ trúng hắn sau cổ. Đồng mác nháy mắt mềm mại ngã xuống đi xuống. Đỗ Lai rút về tay, động tác bay nhanh xé xuống một khối bố, đem trên cổ tay thương chặt chẽ cuộn lấy. Leonid thấy hắn miệng vết thương vựng khai điểm điểm đỏ thắm, tiết hầu không tự chủ được nuốt hạ, lẩm bẩm nói, như thế nào không hoàn thủ. Đỗ Lai chỉ là lắc đầu, không nói chuyện. Trên thực tế, bởi vì đồng mác trên người dính quá nhiều đai lần huyết, Đỗ Lai cùng hắn khoảng cách lại thân cận quá, quanh hơi thở tất cả đều là kia cổ huyết tinh khí. Đến nỗi trái tim cấp khiêu, đầu óc cũng từng đợt phát chướng. Chỉ là bảo trì lý trí cũng đã không dễ dàng, căn bản không rảnh lo đi phản kích. A Toa Lợi Na che miệng mũi nói, các ngươi, hai người các ngươi, cách hắn xa một chút đi. Leonid nhìn mắt trên mặt đất đồng mác, biểu tình phức tạp, xoay người trở về đi. Này mùi vị là rất làm người chịu không nổi. Bạch Vi đối phía sau Thẩm Mặc nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, nhìn phía cách đó không xa đồng mác, gật đầu một cái, hảo. Bạch Vi hít sâu một hơi, chiều đồng mác đi đến. Vi Vi tỷ, Trần Huệ mặt lộ vẻ lo lắng. Bạch Vi quay đầu lại xem nàng, do dự hai giây, nói, ngươi cũng lại đây đi. Những người khác chạm xa một chút, Bạch Vi cùng Trần Huệ hai người đi đến đồng mác trước mặt. Ngồi xổm xuống, hắn máu chảy đầm đìa quần áo xé mở, lột hạ, thiêu hủy, sau đó thử sơn tinh ma túi cầm mấy bình thủy, xối ở đồng mác trên người, đem còn sót lại vết máu xúc rửa sạch sẽ. Làm xong này đó, các nàng hai lại hợp lực đem đồng mác kéo dài tới đống lửa biên, để ngừa hắn bị đông chết. Trong lúc, Thẩm Mặc, Đỗ Lai, Leonid cùng Atoa Lợi Na, tất cả đều xa xa đứng, bảo trì khoảng cách, không phải không nghĩ hỗ trợ, mà là sợ kia trắng muốt thịt tới rồi trước mắt, sẽ khống chế không được. Tấu chương xong, hết chương.